Chuyện thấp hèn nhất trên đời. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Anh về từ bao giờ? Tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường. Vừa về được một lúc, cô giáo chủ nhiệm có hỏi thăm tình hình của em. Anh không liên lạc được với em nên quay về xem thử thế nào. Anh bật đèn ngủ ở đầu giường rồi đưa cốc nước bằng sứ vào tay tôi. Ánh sáng chợt hiện ra trước mắt. Một lúc sau tôi mới cầm lấy cốc nước. Anh nhìn tôi với ánh mắt u sầu. Đứng dậy và đi ra phòng khách. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mới hơn 8 giờ. Ở thành phố của chúng tôi lớp 10. 11 không có tiết tự học buổi tối. Nhưng ở trường cấp 3 số 1 thì có. Bình thường giờ này anh ấy vẫn đang ở trường học. Mồ hôi làm ướt tóc hết rồi. Để anh sấy cho em. Khi Hạ Hợp Phong quay lại trên tay anh đã cầm một chiếc máy sấy tóc. Tôi đã kiệt sức tới mức không muốn động đậy nên để mặc cho anh ấy làm. Anh ấy lặng lẽ sấy tóc cho tôi. Động tác cẩn thận và nhẹ nhàng. Âm thanh duy nhất trong không khí là tiếng máy sấy tóc hoạt động mạnh. Không biết là do nằm mơ hay là do lời nói của Khương Vũ ảnh hưởng. Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Nghĩ về 3 năm hỗn độn của tôi. Ngay từ đầu, cuộc sống của tôi và Hạ Hợp Phong không có cái gì giống nhau. Nhưng khi tôi bị các bạn cùng lớp bắt nạt, anh ấy đã ra tay giúp đỡ tôi nhiều lần. Khi biết anh là con của một gia đình đơn thân lại rất giàu có. Tôi đã tìm bà mối để mai mối cha anh cho mẹ tôi. Thành công, ép, bà tái hôn. Mặc dù tiền không phải là tất cả nhưng nó có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bị ràng buộc trong nhiều việc. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng mẹ tôi không yêu cha của Hạ Hợp Phong. Bà ấy làm vậy là để tôi có điều kiện sống tốt hơn. Để tôi không hận bà ấy. Bất tài vô dụng, Hứa Kinh Niên lúc ấy đang học trường cấp 3 số 1. Ngoài tầm với của tôi, sau khi trở thành anh chị em với Hạ Hợp Phong, tôi phát hiện ra rằng anh ấy rất có thiên phú trong học tập. Nên bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Anh ấy đã nhìn thấy sự nhếch nhác của tôi. Đối với tôi có vài phần thương hại. Điều đó đủ để làm điểm tò mò để rung chuyển. Trái tim ngay thẳng của anh ấy. Tôi cố ý tiếp cận, dụ dỗ và mượn tay anh ấy đưa Hứa Kinh Niên đến bên tôi. Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đã khiêu khích Khương Vũ trong phòng tập võ. Với ý nghĩ đưa mình vào cõi chết để tái sinh. Hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời biến Khương Vũ thành đồng minh. Hoặc là tiếp tục bị bắt nạt ở trường mới. May mắn thay bản chất của Khương Vũ không xấu. Cũng không bị thế giới này đầu độc quá sâu. Vì vậy cuối cùng hắn đã bị tôi hấp dẫn. Năm đó, Hứa Kinh Niên đã biến những người xung quanh tôi thành kẻ thù của tôi. Bây giờ, tôi biến những người xung quanh tôi thành công cụ của mình. Hiện tại mục đích đã đạt được. Nhưng thứ tôi đã hủy hoại cuối cùng không chỉ là cuộc sống của một mình Hứa Kinh Niên. Chuyện của Hứa Kinh Niên, anh đã biết chưa? Tôi hỏi anh ấy sau khi anh ấy đi cất máy sấy tóc. Anh ấy đáp lại một cách thờ ơ, chúc mừng em. Có gì đáng để chúc mừng? Tôi cười gượng, Hạ Hợp Phong, em không thấy vui. Lý do, anh ấy ngắn gọn nói. Tôi nhìn những tấm rèm quanh năm đóng kín. Có lẽ vì em chợt phát hiện ra rằng để thỏa mãn những dục vọng ích kỷ của mình mà em đã tổn thương quá nhiều người vô tội. Càng nực cười hơn là tôi đã tự ẩn giấu bản thân mình mấy năm nay. Biến thành một con chuột không thấy ánh sáng. Gần như thối giữa bốc mùi. Anh dừng lại một chút. Hỏi, ý em là Khương Vũ. Anh biết cậu ấy. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Khương Vũ phát ra từ miệng anh ấy. Thật ra hôm nay hắn đến gặp anh và nhờ anh một chuyện. Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nói. Hắn nói rằng nếu một ngày nào đó em không chịu được, muốn đứng ra để nhận lỗi thay hắn, hy vọng anh sẽ ngăn em lại. Tại sao? Tôi cảm thấy có điều gì đó bí mật bên trong mà tôi không biết. Thật sự muốn biết. Anh ấy không nói thẳng. Tôi gật đầu. Hắn không nói nguyên nhân nhưng anh đoán là có liên quan đến mẹ của Hứa Kinh Niên. Trong thời gian này, bà ta đến trường cấp 3 số 1 làm ầm ĩ và trách móc lãnh đạo nhà trường vì đã đồng ý cho con bà ta chuyển trường khác. nói rằng nếu nhà trường không đồng ý cho con bà ta chuyển trường thì những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra. Với tính cách của bà ta, nếu biết rằng vết thương của Hứa Kinh Niên có liên quan đến em thì cả đời này của em sẽ không bao giờ được yên ổn. Nghĩ đến những gì mẹ của Hứa Kinh Niên đã làm ở trường của chúng tôi, tôi lặng người đi. Cảm giác tội lỗi mơ hồ đối với Khương Vũ trong lòng tôi đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tôi chỉ lợi dụng hắn như một công cụ, nhưng hắn lại vì tôi mà tính toán sâu xa, không ngần ngại xa vào vũng lầy. Còn tôi thì không có cả đức độ lẫn bản lĩnh. 16. Nam Tinh, em có biết tại sao nhân loại lại tiến hóa có hai tay không? Hạ Hợp Phong dừng lại một chút hỏi tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Bốn chân thì chỉ biết bò, hai chân thì mới có thể đứng được. Sự thay đổi thị giác kích thích não bộ phát triển, khiến chúng ta khác với động vật. Tiến hóa thành hai tay có thể sử dụng theo hai cách. Lòng bàn tay hướng ra ngoài là để từ chối và lạnh lùng. Lòng bàn tay hướng vào trong là để chấp nhận và ôm ấp. Truyền đạt sự tử tế và ấm áp. Anh ấy giơ hai tay ra. Lòng bàn tay lật qua lật lại theo từng động tác. Em không vui vẻ, bởi vì em chỉ biết phòng thủ, lại không dám tiếp nhận. Đời đối xử với em không ra gì nên em phải dùng oán báo oán. Tôi sụt sịt, nhưng em đã từng ướt mưa nên chỉ muốn xé nát ô của người khác. Anh biết em oán hận nên chẳng bao giờ khuyên em. Chỉ mong một ngày nào đó em có thể tự mình hiểu ra. Bây giờ thù đã được báo, em cũng không vui vẻ đúng không? Nam Tinh, năm 13 tuổi em gặp Hứa Kinh Niên. Năm 14 tuổi bị cậu ta phá hoại niềm tin. Bây giờ em đã sắp 17 tuổi rồi. Đôi mắt đen của anh ấy sâu thẳm. Tuổi trẻ chỉ ngắn ngủi 8 năm. Lãng phí 4 năm vì hắn có đáng không? Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Lập tức tỉnh ngộ. Trong những năm này tôi dũng cảm tiến lên cũng chỉ vì muốn trả thù Hứa Kinh Niên. Để đạt được mục đích của mình, tôi đã làm ra quá nhiều chuyện, lợi dụng quá nhiều người. Cuối cùng biến mình thành người không ra người, ma không ra ma. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nên hay không nên, đáng hay không đáng. Tôi ngả người xuống giường, từ từ nhắm mắt lại. Có tiếng đóng cửa. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, Hạ Hợp Phong đã không còn ở trong phòng tôi nữa. Tôi vén chăn và bước đến trước bàn trang điểm. Người trong gương có vóc dáng cân đối và mảnh khảnh. Nước da trắng, mái tóc dài hơi xoăn. Đôi lông mày được tỉa tót tỉ mỉ. Chỉ là chưa đến 17 tuổi nhưng ánh mắt lại như vực sâu không đáy. Gió không thể thổi, ánh sáng cũng không thể chiếu vào. Tôi đến trường và về nhà như thường lệ. Không có Hứa Kinh Niên bên cạnh. Cũng không có bất kỳ vướng mắc nào với Khương Vũ. Tôi cô độc một mình. Sáng đi chiều về. Nhàm chán tẻ nhạt. Đôi khi tôi không muốn về nhà thì sẽ bắt xe buýt và đi vòng quanh thành phố. Thành phố rộng lớn này có hàng ngàn ánh đèn. Nhưng lại không có cái nào thắp sáng vì tôi. Ở đây, tôi chỉ là một linh hồn lang thang. Cho đến một ngày, tôi gặp được một đàn em có mối quan hệ thân thiết nhất với Khương Vũ và biết được tình hình hiện tại của Khương Vũ. Sau khi nghỉ học, hắn sống không hề tốt. Đầu quân cho công ty gia đình. Nhưng do thiếu kinh nghiệm quản lý nên mọi công việc của công ty đều gặp trở ngại. Sau khi mẹ của Hứa Kinh Niên nhận được tiền bồi thường, bà ta đã đuổi theo và lăng mạ hắn bằng nhiều cách khác nhau, khiến cuộc sống của hắn bị đảo lộn. Nó khiến tất cả các thành viên trong gia đình hắn đau đầu không thôi. Cuối cùng vào một đêm nọ, sau khi tôi đã suy nghĩ rất lâu thì gọi cho mẹ tôi ở nước ngoài và nói với tôi rằng tôi muốn xuất ngoại. Sao tự dưng con muốn đi nước ngoài? Ở trường mới con không vui sao? Bà ấy giọng chăm chú hỏi tôi. Cảm nhận được sự lo lắng của bà ấy, tôi im lặng một lúc lâu. Không có, chỉ là ở trong nước chán quá rồi. Con muốn thay đổi môi trường. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đi đến cửa sổ và mở một góc rèm. Tiếp theo, con muốn cố gắng hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Con luôn có chủ kiến của riêng mình. Bây giờ con đã quyết định. Mẹ có nói thêm gì cũng vô ích. Mẹ tôi trả lời. Còn về học phí, mẹ sẽ nói với chú của con. Không cần. con sẽ cố gắng để được học bổng toàn phần. Con có thể vừa học vừa làm. Tôi dừng lại một lúc. Nếu con không thể tự nuôi sống mình, con sẽ nói với mẹ. Mẹ tôi yếu ớt trả lời. Mẹ, tôi do dự một lúc. Nhỏ giọng nói, những lời con nói năm đó. Con xin lỗi mẹ. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thậm chí nghe thấy cả tiếng thở của tôi. Một lúc sau điện thoại đã bị cúp một cách đột ngột. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Tim tôi chợt nhói đau. Sau khi cha mất, bà ấy cảm thấy tiền lương ở nơi làm việc thấp. Liền làm nhiều công việc bán thời gian cùng một lúc. Quanh năm không gặp ai. Tôi chưa bao giờ nói với bà ấy về việc bị bắt nạt. Đến lúc những bức ảnh quần áo rách nát của tôi bị rò rỉ. Bà ấy gần như suy sụp. Sau khi tạo điều kiện cho bà ấy kết hôn với cha của Hạ Hợp Phong, tôi đã ép bà ấy ra nước ngoài. Mấy năm nay bà ấy không nhắc đến nhưng tôi biết bà ấy cũng giống như tôi. Chưa bao giờ thoát ra khỏi sự việc năm đó. Nỗi tự trách và đau khổ trong lòng bà ấy không kém hơn tôi. Bây giờ tôi đã quyết tâm buông bỏ những quá khứ đau buồn đó. Tôi cũng mong rằng bà ấy có thể thoát ra khỏi vòng xoáy của sự tự trách và hối hận. Sau cuộc điện thoại này, tôi đã tham khảo một số khóa luyện thi IELTS. Sau khi xác nhận các khóa học và lệ phí, tôi đã trả số tiền gấp đôi, rồi gọi cho Khương Vũ. Lần này tôi đã gọi được cho hắn. Tôi muốn sang Úc du học. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi hỏi hắn. Du học? Hắn cười nhẹ. Sao cậu không rủ bạn trai đi cùng? Giọng điệu nhẹ nhàng có chút cả lơ phất phơ. Hoàn toàn không bị ám ảnh chuyện bị buộc thôi học. Tôi mỉm cười theo hắn. Nếu tôi không gặp đàn em của hắn, tôi có lẽ đã bị hắn lừa rồi. Có lẽ là do năm đó tôi báo cáo với giáo viên rằng tôi bị bạn cùng lớp bắt nạt. Cô giáo yêu cầu tôi cung cấp nhân chứng. Tôi đã tìm gặp hắn, nhưng hắn từ chối không chịu làm chứng cho tôi. Tôi nói một cách bình tĩnh, chỉ là quá khứ được nhắc lại. Trong lòng tôi đã không còn đau đớn và tuyệt vọng như năm đó nữa. Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ. Cậu biết đấy, tớ luôn không thể từ chối cậu. Nhưng với trình độ tiếng Anh của tớ, tớ không thể ra nước ngoài để làm mất mặt người dân trong nước được. Thật lâu sau hắn mới nói, đó chỉ là một sự từ chối khéo léo. Vậy nên tôi đã đăng ký lớp luyện IELTS cho cậu. Tôi đã trả hết tiền. Người ta nói rằng sẽ không hoàn trả. Tôi cong môi cười. Rất đắt đó. Tôi đã tiêu hết tiền lì xì những năm qua rồi. Cậu có muốn miễn cưỡng đi cùng tôi nghe thử không? 17. Cậu đây là không có trâu thì bắt chó đi cày. Giọng điệu của Khương Vũ. Tung bay. Rồi. Vậy được rồi. Giờ tôi gửi địa chỉ cho cậu. Không chờ cho hắn kịp trả lời, tôi đã kiên quyết cúp điện thoại. Tôi hoàn toàn phớt lờ câu nói. Tớ không đi. Của hắn. Điện thoại reo nhiều lần liên tiếp. Đó là tin nhắn từ Khương Vũ. Ngôi sao nhỏ. Tớ biết suy nghĩ của cậu. Nhưng trong công ty của ông đây không ai dám hỏi về học vấn của tớ. Cho nên cũng không cần thiết. Huống hồ với thành tích của tớ, việc đi du học là quá xa vời. Hơn nữa một người không thể đi du học nếu chưa học xong cấp 3 đúng không? Cậu không biết. Lão già nhà tớ tim mạch không tốt lắm. Không chịu được đả kích chuyện tớ đi du học. Bỏ qua chuyện đi du học ha. Tớ chuyển lại phí đăng ký luyện thi IELTS cho cậu. Ngay sau đó, tài khoản của tôi liền nhận được 50.000 tệ. Nếu như hắn đã không ăn cứng, vậy thì chỉ có thể lạt mềm buộc chặt thôi. Tôi chuyển trả lại tiền cho hắn. Khương Vũ, không phải cậu nói hối hận vì không thể quen biết tôi sớm hơn. Không thể bảo vệ tôi khi tôi cần nhất sao? An ninh ở nước ngoài cũng không tốt bằng Trung Quốc. Tôi lại là một cô gái nhỏ bé đến sống ở một nơi xa lạ. Cậu quyết định không đi. Hắn trả lời từng chữ một. Cậu, thắng, rồi cách một cái màn hình nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất lực và thỏa hiệp của hắn. Tôi mỉm cười tắt màn hình điện thoại. Cầm điện thoại quay người lại. Vừa quay đầu, Hạ Hợp Phong lặng lẽ đứng cách tôi không xa. Trên gương mặt không vui không buồn. Anh đều nghe thấy hết rồi. Tôi cố ý hỏi, anh gật đầu, khóe môi mím chặt, có lẽ anh đã sớm hiểu rõ. Kể từ khi anh bắt đầu đứng ngoài cuộc quan sát, anh đã bị loại mất rồi. Tôi nhướng mày, nhưng anh vẫn luôn đứng ngoài cuộc không phải sao? Môi anh mấp máy nhưng không nói ra câu gì. Hạ Hợp Phong, chúng ta chia tay đi. Tôi bỏ điện thoại vào túi và chậm rãi nói từng câu. Nếu như đây là những gì mà em muốn. Anh ấy cúi mắt, lần nữa gật đầu. Vậy thì hãy làm theo ý em. Cảm ơn. Tôi cười và hờ hững khoác vai anh ấy. Tôi biết ơn sự chăm sóc của anh ấy trong vài năm qua. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên rằng giáo viên chủ nhiệm đã không tin những gì tôi nói và thái độ không liên quan gì đến tôi của anh ấy khi tôi nhờ anh ấy đứng ra làm chứng cho tôi. Anh ấy đã đưa tay ra giúp đỡ tôi, nhưng lại chọn đứng ngoài cuộc khi tôi đối mặt với giáo viên chủ nhiệm. Hoàn toàn đẩy tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng không thể quay đầu. Lúc đó chúng tôi chỉ là những người xa lạ. Lúc đầu anh ấy giúp đỡ tôi là vì tình cảm, nhưng anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi mãi. Tôi biết và hiểu lập trường của anh ấy lúc đó. Chỉ là không thể tha thứ. Anh ấy vẫn ổn, nhưng trái tim tôi đã lạnh giá vì anh ấy. Trái tim 3 năm chưa từng được sưởi ấm của tôi lại một lần nữa được sưởi ấm bởi Khương Vũ. Vì vậy lần này, tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chỉ là cuộc sống mới của tôi sẽ không có Hứa Kinh Niên. Cũng không có anh ấy. 3 tháng sau, tôi và Khương Vũ thi IELTS cùng lúc. Nhưng hắn không đậu. Tôi ở bên cạnh hắn cùng hắn tiếp tục cố gắng. Hắn biết thẹn mà cố gắng. Hứa sẽ đậu ở lần thi thứ 2. Rất may lần này hắn đã đậu. Chúng tôi nộp đơn xin nhập học cùng nhau. Ngày lên đường sang Úc, ở sân bay khi xếp hàng làm thủ tục ký gửi hành lý, hắn ấp úng hỏi tôi bây giờ hắn là gì của tôi. Tôi cười lại với hắn. Bạn thân cái con khỉ. Tớ cùng cậu vượt sông vượt biển, cùng cậu trải qua cô đơn. Hắn kéo vali quay đầu đi. Tôi cũng không ngăn cản hắn. Ngôi sao nhỏ, cậu ngăn tới lại một xíu đi. Diễn kịch một chút cũng được mà. Mười mấy giây sau, dưới con mắt dò xét của mọi người, hắn trở lại với chiếc vali xộc xệch. Tôi không thèm nhúc nhích. Còn chưa đi à? Hắn tức giận rồi. Mẹ kiếp, cậu ỷ lại việc tớ thích cậu. Không bỏ cậu đi được đúng không? Hắn gục đầu xuống, mặt ủ mày trao. Tôi ngẩng đầu, đưa tay sờ đầu của hắn. Khương Vũ, có người nói cậu là con chó của tôi. Tôi cảm thấy nói như vậy cũng hợp lý quá đi chứ. Hắn lập tức nhíu mày. Ai nói? Ông đây chặt đầu chó của hắn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hôm nay không kịp nữa rồi. Chúng ta lên máy bay trước đi. Vẻ mặt tôi không thay đổi. Đem hộ chiếu cùng chứng minh thư đưa cho nhân viên. Nhịn một chút. Ngoan. Lúc làm thủ tục ký gửi hành lý, hắn bực mình đứng một chỗ không thèm di chuyển. Tôi giả vờ dùng sức nhấc chiếc vali lên băng truyền. Vừa mới giơ tay ra thì hắn đã chộp lấy và nhấc từng chiếc vali lên băng truyền. Tôi mỉm cười nhìn hắn loay hoay mà trong lòng cảm thấy bình yên. Tôi không thích hắn như cách mà hắn thích tôi. Nhưng tôi sẽ dùng phần còn lại của cuộc đời mình để đáp lại tình cảm của hắn. Cũng có tự tin ở bên hắn trở thành người tốt. Nhà văn Hess đã nói trong cuốn Demian rằng cuộc đời mỗi người là một hành trình tìm về với chính mình. Là sự trải nghiệm một con đường. Là tiếng gọi lặng thầm của lối mòn. Người thức tỉnh chỉ có một nhiệm vụ. Tìm thấy chính mình. Gắn bó với chính mình và tiến bước trên con đường của chính mình. Tôi đã từng lạc lối và do dự. May mắn thay tôi đã tìm lại được chính mình vào năm 13 tuổi và sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Từ đây trời cao biển rộng tôi tha hồ tự do rong ruổi. Hoàn toàn văn. Nguyệt. Trời ơi, xong rồi các bà ơi. Nói thật là bộ này nhà mình nhận đề cử của nhà khác mà làm nên cũng không biết là nó sẽ khác với mô típ thường gặp trên page chúng ta đến vậy. Nhưng tâm trạng mình sau khi đọc bộ này cũng có một chút gì đó buồn man mác và một chút gì đó không cam lòng. Không cam lòng vì có quá nhiều người bị tổn thương trong quá trình trả thù của nữ chính. Rất may là cô đã tỉnh ngộ và tìm cách bù đắp cho họ. Trong bộ truyện này cả 4 nhân vật đều là những người bắt nạt. Hứa Kinh Niên bắt nạt nữ chính và làm cô khổ sở. Hạ Hợp Phong bắt nạt cô bằng cách im lặng. Khương Vũ bắt nạt Hứa Kinh Niên vì cô, và nữ chính bắt nạt Hứa Kinh Niên để trả thù rồi vô tình bắt nạt cả những người xung quanh cô. Nhưng có một điều mà Nguyệt không đồng tình với Hứa Kinh Niên và Giản Nam Tinh. Đó chính là yêu người bắt nạt mình không phải là điều thấp hèn nhất trên đời này. Vì tình yêu không bao giờ thấp hèn. Thứ thấp hèn thực sự chính là chơi đùa trên tình cảm và cuộc đời người khác. Hy vọng đây là bài học cho nữ chính và Hứa Kinh Niên. Và mong cô hãy bù đắp cho Khương Vũ những gì cô nợ cậu ấy, cách chương.